Cồn Cõi phần 2. Chuyện kể về xóm tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên ở quận vùng ven thành phố Sài Gòn. Căn nhà của gia đình tôi thì nằm sâu trong một con hẻm lớn. Muốn vào hẻm, người ta phải đi qua một con đường dài hơn cả 100 mét. Hai bên tre mọc san sát, ban ngày đi dưới bóng tre mát rượi, nhưng còn ban đêm, từ ngoài nhìn vào hẻm tối đen như mực, trong con đường như một cái hang khổng lồ, ẩn chứa bên trong biết bao nhiêu điều huyền bí. Bà con trong xóm đều là dân lao động nghèo, họ làm đủ nghề khác nhau để sống. Vợ chồng chú Sáu Lễ thì làm nghề xe nhang. Chú đi lính biệt động quân, bị đạp trúng mìn cốc, tiêu hết một chân nên phải giải ngũ sớm. Ở nhà cứ cà nhắc nhồi bột cho vợ con xe nhang để bán. Bà Hai Hụi chuyên đi gom hụi, mở các dây hụi khác nhau. Nếu bà không đến nhà ai thì người ta cũng ra vào nhà bà nườm nượp. Vợ chồng chú Năm Bừa thì đi làm phu lục lộ. Vợ chồng chú Út Thoại thì ra đường bán xăng lậu. Ông Tư Cầu thì chạy xe ngựa. Chỉ có gia đình ông Hai Cẩu là tương đối thảnh thơi. Còn cái lớn rồi lại đi làm ăn xa. Hai ông bà có một mảnh đất ở sau nhà gần đồng để làm vài ba liếp cải, vàng bầu, mướp, khổ qua, cứ lai rai mỗi ngày cũng có một chút đỉnh để xài. Lúc trước ông chạy xe lam, nhưng từ khi khá giả, ông đã bán chiếc xe rồi ở nhà trồng trọt với bà Hai. Nhà ông bà cũng tương đối rộng rãi, lại có tivi 17 inch, nên luôn luôn là trung tâm điểm cho cả xóm. Lúc nhỏ nhà tôi nghèo quá, không có tiền mua tivi coi, nên thỉnh thoảng cũng ghé nhà bà để coi ké. Những lúc tivi không có chương trình hay thì mọi người cứ theo một thói quen tập trung lại một nơi rồi ngồi nói dóc chuyện thế sự. Ôi thôi, hầm bà lằng đủ mọi chuyện ở trên đời, từ chuyện mùa Pháp nạn năm 1963, hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu, cho đến chuyện Tết Mậu Thân hai bên bắn nhau dữ dội, rồi đến chuyện bà Ngô Đình Nhu và đạo Cao Đài, cho đến chuyện vợ chồng ông Thiệu với cái Long Đỉnh và Thất Sơn. Nhưng những chuyện mà lũ trẻ chúng tôi mê nhất thì vẫn là những câu chuyện ma không có hồi kết thúc. Thiệt tình bà con thích kể chuyện ma cũng có lý do. Khu vực chúng tôi ở giáp ranh với ngoại thành, nơi đó có một cây gia cổ thụ hơn 100 tuổi. Nhành cây tùm xà xuống, le te sát đầu người. Từ lâu chẳng có ai dám chặt phá cái nhánh cây. Nghe nói trước đây ban quản lý hội đình có mướn người mé nhánh cho nó quang đãng. Nhưng thợ thầy mới chặt được có một nhánh thì ông thợ chính bỗng buông cưa, ôm bụng đau quằn quại rồi co giật như bị mắc kinh phong. Mọi người liền hoảng hốt chạy đến cứu chữa, thì bỗng ông ngồi bật dậy, mắt trợn dọc, cứ đập đầu vào gốc cây nghe bôm bốp. Ông Từ giữ đình phải thắp hương cầu khấn mãi thì mới êm. Thấy như vậy mấy người thợ khác rủ nhau trốn biệt, không dám làm, và cây gia ngày càng tùm rậm rạp. Bao quanh khu vực cây gia là những ao sen, ao rau muống liên tiếp. Năm Mậu Thân nghe nói rất nhiều người đã chết ở chỗ này. Con đường ở đây nằm trên trục lộ chính trong những mũi tiến công vào Sài Gòn của quân giải phóng. Quân Cộng Hòa cũng đóng chốt dày đặc. Vô hình chung khu vực xóm tôi đã trở thành bãi chiến trường ác liệt. Xác của binh lính hai bên, của những người dân chết oan chất đầy đường, có xác chìm sâu trong những ao hồ quanh đó. Bình yên trở lại, một cái miễu cô hồn lại được dựng ngay gốc cây gia. Ban ngày khói hương nghi ngút cháy, ban đêm leo lét ánh đèn dầu. Con đường tre vào xóm tôi cũng nhiều người chết. Phía sau nhà ông Hai Cẩu là một cánh đồng mã mênh mông. Mã lớn, mã nhỏ, mã người già mã trẻ sơ sinh đủ loại. Mã nhà giàu thì có kim tỉnh bằng đá ông, đá mài. Mã ông bá hộ huy thì chạm đá, hoa cương. Lại xây nguyên căn nhà mồ tuyệt đẹp. Mã người nghèo thì sơ xài cái tấm bia với gò đất. Mã trẻ con chết non thì vung lên một nắm đất như một cái thúng úp, chẳng có mộ bia gì. Tối tối có chuyện đi ngang qua đồng mã thì nhìn thấy vài đốm lửa ma trời cứ lập lòe trên mấy ngôi mã mới, nếu không ai đủ can đảm mà bước đi thong thả. Vì vậy, những câu chuyện ly kỳ rùng rợn về các loài ma đã trở thành đề tài hấp dẫn cho biết bao nhiêu người trong xóm của tôi, kể cả người có đạo hay không có đạo, và kể cả người tin lẫn kẻ không tin, kể cả người lớn và trẻ nhỏ. Dĩ nhiên là trong đó có tôi.